Bà Hoàng Kiêu Lang Vương Tổng Tịch, chương 52, phong ba khi mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết không có tâm tình đi học, vì vậy thu thập một ít sách vở, nói với thầy giáo một tiếng rồi đi về Lâm Giang, cũng tìm một lý do xin nghỉ án vẫn luôn đi theo Bạch Tuyết, lo lắng cô có chuyện. Tôi không sao, cậu trở về đi. Ra khỏi cổng trường, Bạch Tuyết cũng biết có người đi theo mình, vì vậy cô quay đầu lại nói với Lâm Giang để cho cậu ta trở về. Bụng của tôi chưa khỏi hẳn, cho nên mới xin nghỉ. Không bằng cô đi đến nhà tôi ngồi một chút đi, bây giờ cũng không phải là giờ tan học nên cô có thể đợi đến giờ tan học thì về nhà. Bị cậu ta nói trúng, Bạch Tuyết đang suy nghĩ không biết đi nơi nào cho hết thời gian đây, cô hiện tại không muốn về nhà, nhà của Lãnh Dạ cũng không muốn trở về, dù sao nơi đó cũng không phải là nhà của cô. Cô không muốn lại bị người ta nói, cô vì tiền mà làm tình nhân cho người khác nữa. Xảy ra chuyện tờ xét nghiệm, cô muốn cùng Lãnh Dạ cắt đứt quan hệ. Bởi vì không cắt đứt quan hệ, sớm muộn gì cũng sẽ bị trường học phát hiện ra chuyện này. Mặc dù anh trợ giúp cho công ty của cha, nhưng cũng không thể không kết thúc mối quan hệ này. Nhìn bạn học có ý tốt, vì vậy liền gật đầu đáp ứng. Kỳ quái là Lãnh Dạ cũng không có tới đón Bạch Tuyết trở về, liên tiếp mấy ngày cũng không có xuất hiện, cũng không có tìm cô. Bạch Tuyết trong lòng có nhàn nhạt mất mát, lắc lắc đầu, tại sao lại cảm thấy mất mát, đây không phải là cô đang muốn hoàn toàn rời đi anh sao? Cha Bạch Tuyết vốn tưởng rằng mấy ngày trước Lãnh Dạ đem con gái của mình đón về, chẳng lẽ là đã thích Bạch Tuyết? Trong lòng đang vui vẻ, thì không nghĩ tới Bạch Tuyết lại trở về nhà. Ông đang suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể để cho Bạch Tuyết giúp ông lấy thêm được đơn đặt hàng khác nữa. Lần trước Bạch Tuyết ở cùng Lãnh Dạ, ông liền kiếm một lần được những 300 ngàn. Vụ mua bán đó rất có lời. Nhưng Bạch Hàn lại không nhìn đến sự tồn tại của Lãnh Dạ, chỉ cần là người phụ nữ mà Lãnh Dạ chạm qua thì liền vĩnh viễn là người của hắn, người khác nếu muốn, đó chính là tự đào hố chôn mình. Cách chương.